Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, chương 2673. Bắt sống, ta đi đối phó Cận Xuyên Diệt, các ngươi thu thập những người khác. Mạc Thanh Vân lao ra thời điểm, hắn đối mọi người bàn giao một câu. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang các loại, chờ. Người lập tức lĩnh mệnh, nhào nhào đi đối phó những người khác. Ngắn ngủi trong chốc lát, đại chiến tựu hết sức căng thẳng, song phương điên cuồng chém giết. Tiểu tử, ngươi can đảm tử không nhỏ, dám đơn độc cùng ta chống lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía mình, Cận Xuyên Diệt mặt lộ vẻ lãnh sắc, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo sát ý. Đối với Cận Xuyên Diệt sát ý, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, bình tĩnh nói, đã đáp ứng tử thục, muốn đem ngươi bắt sống cho nàng, ta tự nhiên muốn tự mình xuất thủ. Cuồng vọng tiểu nhi, lão phu cũng phải nhìn một chút, ngươi có dạng gì năng lực. Nghe được Mạc Thanh Vân, Cận Xuyên Diệt gầm thét một tiếng, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nói muốn bắt sống hắn, đây là đối với hắn một loại nhục nhã, đem hắn bắt sống cùng đem hắn đánh giết hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thái Cổ Phiên Thiên Trảm, Cận Xuyên Diệt gầm thét một tiếng, một cỗ huyền diệu thái cổ chi lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, thái cổ chi lực gia trì đến trên đao, lập tức tách ra hào quang lóa mắt, hóa thành một đạo kinh thiên đao mang. Đạo này đao mang oanh ra ngoài, chính là lóe lên mà tới, đảo mắt đến Mạc Thanh Vân trước người. Thái cổ chi lực, nhìn thấy Cận Xuyên Diệt xuất thủ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Cận Xuyên Diệt có thể thôi động thái cổ chi lực, hơn nữa là như thế tự nhiên. Lúc trước tại Thiên Ngưu Thần Tông bên trong, Tử Võng thiêu đốt huyết mạch chi lực, hắn mới thúc dục thái cổ chi lực. Bây giờ, Cận Xuyên Diệt tại tùy ý xuất thủ dưới, tự thúc dục mạnh hơn thái cổ chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, Cận Xuyên Diệt gieo trồng huyết mạch, so Tử Võng càng thêm cường đại. Không gian giam cầm, nhìn xem cực tốc đánh tới đao mang, Mạc Thanh Vân lập tức phóng thích không gian chi lực, giam cầm phía trước một mảnh không gian. Chợt Cận Xuyên Diệt oanh ra đao mang, liền bị giam cầm không gian đỡ được. Không gian pháp tắc, tiểu tử này quả thật là quỷ dị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Cận Xuyên Diệt nheo mắt, trong mắt thoáng hiện một cỗ kinh hãi. Đem Cận Xuyên Diệt thế công hóa giải, Mạc Thanh Vân liền đem Cửu Ngưu Thần Kiếm vung lên, đối với hắn phát khởi phản kích. Phá không, vô thị phòng ngự, không gian áp xúc, kim ngưu phá không chạm. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, một đạo khí thế bức người kiếm mang liền hướng phía Cận Xuyên Diệt đánh tới. Đối mặt kiếm mang oanh kích, Cận Xuyên Diệt thần sắc run lên, trong mắt kinh hãi càng đậm mấy phần, nói, không gian áp xúc pháp tắc, tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc. Khó trách Tôn Thượng Hội sẽ như vậy coi trọng hắn. Giờ khắc này, Cận Xuyên Diệt mới chính thức minh bạch Mạc Thanh Vân yêu nghiệt chỗ. Thái cổ hám thiên cương, nhìn xem cực tốc đánh tới kiếm mang, Cận Xuyên Diệt không dám khinh thường. Song quyền nắm chặt, bộc phát ra một cỗ thái cổ chi lực. Đón lấy, một cỗ kinh khủng cương khí kim màu đen tại Cận Xuyên Diệt bên ngoài cơ thể hình thành. Đối mặt cương khí kim màu đen ngăn cản, kiếm mang lóe lên mà tới, trực tiếp từ đó xuyên thấu đi qua. Phốc phốc, xuyên qua cương khí kim màu đen ngăn cản, kiếm mang tựu đánh trúng vào Cận Xuyên Diệt, đem hắn ngực xuyên thủng. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kiếm oanh kích, Cận Xuyên Diệt lập tức bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tùy theo, vờn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn cương khí kim màu đen liền trong chớp mắt tiêu tán. Sao làm sao có thể? Chiêu kiếm của hắn, như thế nào coi thường của ta thái cổ chi lực? Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới thụ thương, Cận Xuyên Diệt thần sắc run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đã đem hắn hù dọa, để hắn sinh ra e ngại chi ý. Phanh phanh phanh, tại Cận Xuyên Diệt trong lòng kinh hãi lúc, Lưu Sam bọn người bỗng nhiên đảo ngược đầu mâu, đánh lén thần mộc người của triều đình. Chỉ chớp mắt công phu, mấy vị thần mộc người của triều đình liền để Lưu Sam mấy người bị thương nặng. Lưu Sam, các ngươi, nhìn thấy Lưu Sam đám người cử động, Cận Xuyên Diệt bọn người giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng tâm trí của bọn hắn, tự nhiên là nhìn ra được, Lưu Sam đám người đã phản loạn, không chỉ có là làm phản rồi, còn âm bọn hắn một đạo, trúng kế. Minh bạch tình huống dưới mắt, Cận Xuyên Diệt không muốn dừng lại thêm, lập tức đối đi theo người hô, thế cục đối với chúng ta bất lợi, chúng ta lập tức rút lui. Cận Xuyên Diệt lời nói xong, hắn liền xoay người đào mệnh, không còn dám lưu lại mảy may. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, thực lực của hai bên chênh lệch phát sinh 180 độ thay đổi, giống như hắn nếu ngươi không đi, chờ một hồi Bàng Mông gia nhập vào, hắn muốn chạy trốn đều không có biện pháp. Nơi đó trốn, nhìn thấy Cận Xuyên Diệt muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, liền đối với Bàng Mông bọn người nói, nơi này giao cho các ngươi, ta đi đem tên kia bắt về tới. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Cận Xuyên Diệt đuổi theo. Không gian áp xúc, ảnh ngưu tật phong kiếm. Tại Mạc Thanh Vân phi hành hết tốc lực dưới, hắn rất mau đuổi theo lên Cận Xuyên Diệt, một chút xíu rút ngắn lấy cự ly. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi sát đi lên, Cận Xuyên Diệt sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý, nói, tiểu tử này tốc độ phi hành, làm sao lại mau như vậy? Hắn thật là tinh vực trung kỳ tu vi. Tại Cận Xuyên Diệt trong lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi thẳng đến hắn trước người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngăn ở phía trước, Cận Xuyên Diệt biểu lộ co lại, mí mắt không ngừng nhảy lên. Tình thế trước mắt đến xem, hắn muốn từ Mạc Thanh Vân trong tay đào tẩu, đây là tuyệt đối không thể nào. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, bồi lão phu cùng chết đi. Cận Xuyên Diệt gầm thét một tiếng, hắn tự phóng tới Mạc Thanh Vân, muốn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng. Hôm nay hắn muốn rời đi nơi đây, chỉ có đánh giết Mạc Thanh Vân một đường, muốn cho ta cho ngươi chôn cùng, muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Nhìn thấy Cận Xuyên Diệt xông lên, Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, liền đối với hắn phát khởi phản kích. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn thôi động cửu nghiêu thần kiếm, hướng Cận Xuyên Diệt nhất kiếm chảm ra ngoài. Không gian áp xúc, không gian giam cầm. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm lúc, hai cái kinh người không gian pháp tắc gia trì đến kiếm mang bên trên, đón lấy Cận Xuyên Diệt tự bị vây ở giữa không trung, trơ mắt nhìn kiếm mang tới gần. Không được, nhìn thấy tình cảnh của mình, Cận Xuyên Diệt kinh hô một tiếng, toàn lực oanh kích hắn bốn không gian. Tại Cận Xuyên Diệt công kích đến, hắn bốn không gian giam cầm pháp tắc rất nhanh bị hắn đánh cho tán loạn. Đáng tiếc là, hắn mặc dù đánh tan không gian giam cầm pháp tắc, nhưng kiếm mang lại đến hắn trước mặt. Phốc phốc, kiếm mang oanh trúng Cận Xuyên Diệt, liền đem hắn thân thể một phân thành hai, trực tiếp hủy đi hắn nhục thân. Cận Xuyên Diệt nhục thân bị hội, hắn nguyên thần tự mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn thoát đi Mạc Thanh Vân ánh mắt. Chỉ là không chờ hắn lách mình đào mệnh, một cái cự đại bàn tay đem hắn cầm vào trong tay. Phong, đem Cận Xuyên Diệt nguyên thần bắt. Mạc Thanh Vân tự bóp ra một cái thủ ấn, phong ấn hắn nguyên thần, đem Cận Xuyên Diệt nguyên thần bắt. Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên trở về Ung Hán Thành. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân trở lại Ung Hán Thành, Lưu Sam bọn người tựu thần sắc run lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay bắt được Cận Xuyên Diệt Nguyên Thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.